Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 324 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tỉnh Tây Xuyên có rất nhiều địa phương đều có tài nguyên này hoặc tài nguyên kia, mà quay quanh khai thác tài nguyên tất sẽ hình thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Ai nếu động chạm tới tấm lưới ấy, liền bị rất nhiều người vây lại cắn. Có một vài cán bộ chân chính vì như vậy mà buồn bã hạ bệ. Hàn Đông và Trương Mạn Thành trò chuyện với nhau khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Cơ bản đã trao đổi hết những suy nghĩ của hắn với Trương Mạn Thành rồi. Tiếp theo còn phải xem biểu hiện của Trương Mạn Thành như thế nào nữa. Đối với năng lực làm việc của Trương Mạn Thành, Hàn Đông vẫn tương đối nhìn nhận. Qua thời gian quan sát này, Hàn Đông có thể nhận ra Trương Mạn Thành làm việc luôn có sự dẻo dai, làm việc cũng có tinh thần chấp hành, suy nghĩ tương đối rõ ràng. So với Tôn Chí Hà, năng lực làm việc của Trương Mạn Thành cao hơn một bậc. Hơn nữa, cảm giác mà Tôn Chí Hà mang lại cho người khác khá khắc nghiệt, không quan tâm đến tình cảm, nhưng cảm giác Trương Mạn Thành mang lại là người có chút hiểu biết về nghệ thuật ứng xử. Cho nên, đối với hai nữ cấp dưới này, Hàn Đông coi trọng Trương Mạn Thành hơn. Buổi chiều, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hoàng Đào Thông thông báo cho Hàn Đông biết vào thứ tư sẽ tổ chức hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Lần này, hội nghị có hai chủ đề chính. Thứ nhất là lắng nghe báo cáo về tình hình có liên quan đến hạng mục đường tàu điện ngầm Thục Đô của Ủy ban Nhân dân thành phố Thục Đô. Còn một chủ đề khác chính là thảo luận về vấn đề nhân sự. Qua sự nỗ lực của Hàn Đông, hạng mục đường tàu điện ngầm Thục Đô đã đang trong quá trình khởi công lại. Các mối quan hệ ở các bộ, các ủy ban trung ương cơ bản đã xong xuôi rồi. Qua thông báo của Ủy ban Cải cách và các bộ ngành có liên quan, tổ xem xét liên hợp sẽ đến tỉnh Tây Xuyên vào khoảng cuối tháng 6 để tiến hành khảo sát hạng mục. Đây chính là một lần khảo hạch cuối cùng để quyết định xem liệu hạng mục đường tàu điện ngầm của Thục Đô có được thực hiện hay không. Cho nên, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vô cùng coi trọng, bảo Thục Đô làm tốt các công tác chuẩn bị có liên quan. Lần này ở trong hội nghị thường vụ cũng dành thời gian để nghe báo cáo của họ. Còn về vấn đề nhân sự, thứ nhất là chọn người cho tổ lãnh đạo hạng mục đường tàu điện ngầm Thục Đô, thứ hai là nhân sự ở các ban ngành trực thuộc tỉnh vì nhiều nguyên nhân mà phải điều chỉnh. Đương nhiên, lần này nhắc đến vấn đề điều chỉnh nhân sự, chủ yếu cũng do Hàn Đông đưa ra đề án đẩy mạnh việc giám sát cán bộ. Đề án này đã được thảo luận qua 3 lần trong hội nghị họp bàn công việc các bí thư, cơ bản cũng đã đạt được ý kiến thống nhất. Lần này là thảo luận và thay đổi cuối cùng. Hàn Đông cầm cây viết lên, ghi lại những điều chủ yếu cần thảo luận trong hội nghị thường vụ lần này. Thứ nhất là tìm hiểu thêm về hạng mục đường tàu điện ngầm của Thục Đô. Thứ hai là thông qua phương án giám sát nhất định phải được thông qua trong phạm vi nguyên tắc của hắn. Thứ ba là vấn đề nhân sự, phải nắm được vị trí phó giám đốc sở tài chính. Còn về phần giám đốc sở tài chính, dù sao, ông ta cũng sắp nghỉ hưu rồi, tạm thời cứ để ông ta ở vị trí đó, đợi cho quyền phát ngôn của hắn lớn thêm chút nữa, rồi sẽ suy nghĩ đến việc thay người của hắn vào vị trí đó. Về ứng cử viên cho vị trí phó giám đốc sở tài chính, trong lòng Hàn Đồng đã có tính toán rồi. Lần trước, hắn cũng đã thảo luận với Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tiêu Hồng Tân, đó chính là Phó Giám đốc Sở xếp thứ ba đương nhiệm Lưu Bị Tuyền. Hàn Đông và Lưu Bị Tuyền là bạn học trong trường đảng, quan hệ cũng không tệ, có sự hiểu biết nhất định đối với y. Chỉ là sau này, hai người qua lại cũng ít đi một chút. Lần này quay về tỉnh Tây Xuyên, Lưu Bị Tuyền cũng đã là Phó Giám đốc Sở Tài chính. Y cũng gọi điện thoại cho Hứa Song, tỏ ý muốn đến báo cáo công tác, nhưng Hàn Đông lại bảo Hứa Song truyền lời lại cho Lưu Bị Tuyền, bảo ý yên tâm làm việc. Lần này, sau khi Hàn Đông hạ quyết tâm phải ra tay với Sở Tài chính, liền gọi Lưu Bị Tuyền đến, nói chuyện với y một lần. Từ trong cuộc nói chuyện, Hàn Đông cảm giác được, Lưu Bị Tuyền không hổ là người từng bước trưởng thành trong Sở Tài chính. Y hiểu rất rõ về công việc trong Sở Tài chính, y đều có cách nhìn riêng của mình trong mỗi một sự việc, hay các mối quan hệ giữa sở tài chính với các cấp bên dưới. Thậm chí, y còn đưa ra một phương pháp xử lý có hiệu quả để ngăn chặn việc sở tài chính lạm quyền. Khái quát mà nói, chính là thực hiện chính sách công bố rõ ràng mọi việc và chất vấn, chấp nhận sự giám sát của mọi người, đồng thời đẩy mạnh chế độ chất vấn, đem trách nhiệm áp dụng vào mỗi một tầng lớp. Làm như thế, nơi nào có vấn đề đều có thể nhanh chóng giải quyết rõ ràng. Như thế có thể tránh được việc một số người trốn tránh trách nhiệm hoặc không tìm ra được lỗi ở đâu. Lưu Bị Tuyền cũng khá thông minh, hơn nữa vẫn rất chú ý trong công việc, tạm thời để y đảm nhiệm vị trí phó giám đốc sở. Nếu như Phương Giang Lâm còn biểu hiện như bây giờ, cứ thả quyền như vậy, thì cứ để ông ta đứng tiếp ở vị trí giám đốc sở. Nếu ông ta không phối hợp, thì chỉ còn cách tìm cách để ông ta về hưu sớm mà thôi. Hàn Đông thầm cân nhắc, theo như suy nghĩ của Hàn Đông, chính là để Lưu Bị Tuyền sau này đảm nhiệm vị trí giám đốc sở tài chính. Như vậy, hai bộ phận quan trọng nhất là sở công an, sở tài chính đều nắm giữ trong tay Hàn Đông, có ý nghĩa rất lớn trong việc Hàn Đông có thể triển khai công việc tốt hơn rất nhiều. Mà lần này, Tiêu Hồng Tân vì lợi ích của bản thân y cũng đã thể hiện thái độ hợp tác. Điều này đồng nghĩa với bỗng chốc Hàn Đông có thêm một người bạn tốt. Ngoài ra, vì lần điều chỉnh nhân sự này không phải nằm ở số ít, cho nên Hàn Đông liền có khả năng có thể tham dự được. Ngay cả phó bí thư Đỗ Trung Sâm, Hàn Đông cũng có thể chắc chắn ít nhất y cũng sẽ không phản đối hắn điều chỉnh người ở vị trí phó giám đốc sở tài chính, đồng thời đề bạt Lưu Bị Tuyền lên. Vì Hàn Đông biết, giám đốc sở tài chính đương nhiệm Phương Giang Lâm là nhờ mối quan hệ với Đỗ Trung Sâm mà được đưa lên. Bây giờ, Phương Giang Lâm biểu hiện không được tốt lắm. Hơn nữa, sở tài chính lại bị hắn nắm giữ và điều hành. Hắn còn chưa trực tiếp ra tay với Phương Giang Lâm đã là rất nhân từ rồi. Đỗ Trung Sâm đương nhiên cũng không muốn làm phức tạp chuyện này lên nữa. Mặt khác, Hà Đông và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương đã có được ý kiến thống nhất ban đầu. Chu Lộ Lương cũng thể hiện ủng hộ hắn trong phương án điều chỉnh nhân sự của sở tài chính. Có chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương ủng hộ, quyền phát ngôn của Hàn Đông trong tỉnh ủy vô hình lại tăng lên không ít. Mà sở dĩ Chu Lộ Lương có thể ủng hộ hắn, tuy nằm ngoài suy nghĩ của người khác nhưng vẫn trong dự liệu của Hàn Đông. Mặc dù ban đầu Chu Lộ Lương tỏ vẻ duy trì thái độ trung lập, nhưng Hàn Đông nhận ra y là người hiện thực, hơn nữa lại vì làm việc có thật, y vẫn luôn kiên trì theo nguyên tắc của mình. Từ trong mấy lần hội nghị có thể nhìn ra được, bởi vì thái độ kiên trì nguyên tắc của Chu Lộ Lương khiến bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy rất không hài lòng về y. Trong rất nhiều việc, ông ta cũng không ủng hộ lắm đối với ủy ban kỷ luật. Điều này cũng khiến cho mối quan hệ giữa Chu Lộ Lương và Phạm Đồng Huy càng ngày càng xa cách nhau hơn. Còn Chu Lộ Lương đối với phương án giám sát cán bộ mà Hàn Đông đưa ra quả thật rất có hứng thú, thậm chí còn nhiều lần chủ động gọi điện thoại nói chuyện với Hàn Đông. Đối với một số quan niệm và suy nghĩ mà Hàn Đông đưa ra, Chu Lộ Lương cũng rất tán thành. Hai người thông qua phương thức này, mối quan hệ cũng dần xích lại với nhau. Cho nên, lần này Chu Lộ Lương rất vui vẻ mà ủng hộ Hàn Đông. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn liền vang lên. Hàn Đông nhìn số là của văn phòng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm mặt trận Tổ quốc tỉnh Ngô Kỳ Bắc. Hàn Đông hơi sững người một lúc, trên mặt liền có vẻ vui mừng, trong lòng thầm cảm thán. Mỗi lần lúc sắp diễn ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy đều là một lần diễn một vở kịch trao đổi lẫn nhau. 9 giờ sáng thứ tư, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp ở lầu 6 văn phòng tỉnh ủy. Đến đúng giờ cũng là thói quen từ trước đến nay của Hàn Đông, cũng không quan tâm người khác đến lúc nào. Trong phòng họp đã có 6-7 người ngồi ở đó rồi, mọi người đang nói chuyện phiếm với nhau. Thấy Hàn Đông đến, mọi người đều chào hỏi hắn. Hàn Đông mời tất cả mọi người hút thuốc, sau đó đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Mỗi lần họp hội nghị thường vụ, mọi người đều ngồi theo chỗ đã được định sẵn. Chỗ ngồi này cũng không được quy định có văn bản gì, nhưng còn có ít hơn cả những quy định bằng giấy tờ. Mọi người đều tự ngầm hiểu lẫn nhau, được sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự trong ủy viên thường vụ rồi. Tuyệt đối không có tình trạng có người ngồi sai chỗ của mình. Nói chuyện phiếm vài câu, mọi người đã lục tục đến đông đủ. Phạm Đồng Huy đương nhiên là người đến sau cùng. Y chắp hai tay sau lưng, đi từng bước lớn, có vẻ như rất bận rộn. Ngồi xuống ở vị trí chủ trì, ánh mắt Phạm Đồng Huy như thường lệ, lướt nhìn hết một lượt những người trong hội trường, sau đó ho khan một tiếng, nói: "Mọi người đều đã đến đông đủ, bây giờ bắt đầu hội nghị. Đề tài của hội nghị hôm nay mọi người đều biết cả rồi, tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta cũng hội họp rất nhiều, mỗi lần hội nghị đều sẽ cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian, cũng không cần họp quá lâu. Công việc của chúng ta phải nâng cao hiệu quả, trước tiên phải nâng cao hiệu quả trong cuộc họp. Cán bộ của chúng ta, thời gian bỏ ra trong mỗi cuộc họp quá nhiều rồi, thời gian làm việc thực sự cũng ít đi một chút. Cho nên tôi kiến nghị, sau này hội họp đều phải khống chế thời gian một chút. Nếu họp vào buổi sáng, lấy thời gian ăn cơm trưa làm giới hạn. Nếu họp vào buổi chiều, lấy thời gian ăn cơm chiều làm giới hạn. Đương nhiên, nếu quả thật có việc gì quan trọng cần thảo luận, có thể căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh một chút. Sau khi nói một loạt về việc phải nâng cao hiệu quả trong hội họp, Phạm Đồng Huy tỏ vẻ tiến hành thảo luận đề tài thứ nhất, liền lắng nghe báo cáo về hạng mục đường tàu điện ngầm của Thục Đô. Chủ tịch thành phố Thục Đô Sa Tiền Diện đã sớm làm tốt những chuẩn bị tương ứng. Từ khi phía trên có lời, Sa Tiền Diện liền cảm giác được hạng mục đường tàu điện ngầm của Thục Đô có lẽ đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Mặc dù hạng mục này nhờ có Hàn Đông mới xuất hiện sự biến chuyển, nhưng nếu nó có thể thực thi được, đối với một chủ tịch thành phố Thục Đô như Sa Tiền Diện mà nói, cũng là một thành tích khó có được. Đối với người dân Thục Đô mà nói, cũng là một công trình có tính thực dụng. Đồng thời, tu sửa đường tàu điện ngầm cũng khiến cho diện mạo thành phố Thục Đô được nâng cao hơn nhiều. Là một thành phố hiện đại, nếu ngay cả đường tàu điện ngầm cũng không có, thì quả thật rất mất mặt rồi. Thời gian này, công việc của Sa Tiền Diện lại quay về với hạng mục đường tàu điện ngầm. Hàng ngày đều thảo luận với chuyên gia, đi khảo sát hiện trường, y đã có sự hiểu biết và nắm vững toàn diện về những các phương diện công việc. Khi báo cáo, y nói khá lưu loát và khá nhiều. Đồng thời đối với những vấn đề mà các lãnh đạo đưa ra, cũng có thể đưa ra được những đáp án hợp lý, rõ ràng. Những vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy đang ngồi đây đều khá hứng thú với hạng mục này. Hạng mục này vừa là thành tích, lại vừa là công trình lợi dân, có thể nâng cao địa vị thành phố Thục Đô trong cả nước một cách hiệu quả, làm sáng hơn gương mặt của các lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Công trình đường tàu điện ngầm chúng ta đã làm từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng có hy vọng, nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, nghênh đón tốt tất cả các cuộc kiểm tra, đảm bảo tất cả các hạng mục kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không được có một chút sơ sót nào. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm mặt trận Tổ quốc tỉnh Ngô Kế Bắc cười nói: "Việc này chúng ta phải cảm ơn chủ tịch tỉnh Hàn, nếu không phải chủ tịch tỉnh Hàn, hạng mục đường tàu điện ngầm này cũng không thể có chuyển biến nhanh như vậy được." Hàn Đông khoát tay nói: "Tôi cũng chỉ làm một việc nằm trong khả năng của mình mà thôi, không có gì đáng nhắc đến." Phạm Đồng Huy nghiêm mặt nói: "Đồng chí Hàn Đông cũng không cần phải khiêm tốn, công trình đường tàu điện ngầm Thục Đô bỏ dở lâu như vậy, lần này có thể có được biến chuyển, đồng chí Hàn Đông cũng có công lao. Điều này chúng ta đều phải ghi nhớ trong lòng. Cơ hội lần này cũng không phải có được dễ dàng, chúng ta phải nắm chắc, chuẩn bị thật tốt. Từ những tình hình vừa rồi đồng chí Sa Tiền Diện báo cáo, thành phố Thục Đô cũng đã làm được một lượng công việc lớn và rất có hiệu quả, chuẩn bị khá toàn diện từ các phương diện. Nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ, nhất định phải tự kiểm tra toàn diện lại một lần nữa để phát hiện, giải quyết vấn đề trước khi tổ kiểm tra đến. Việc tự kiểm tra này tôi thấy sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, tổ chức cho những chuyên gia các lĩnh vực có liên quan tham gia, đảm bảo công tác chuẩn bị không hề có sai sót hay nhầm lẫn. Chủ tịch tỉnh Hàn Đông, anh thấy thế nào?" Hàn Đông gật gật đầu nói: "Không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp." Phạm Đồng Huy lại quay đầu nói với Trịnh Như Dân: "Đồng chí Như Dân, chuyện này anh phải phối hợp thật tốt với chủ tịch tỉnh Hàn, nhất định phải lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất để tiến hành kiểm tra đối với các hạng mục. Chỉ có làm như vậy mới thật sự phát hiện được vấn đề, mới có thể tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện công tác chuẩn bị của chúng ta." Trịnh Như Dân mặt không cảm xúc nói: "Tôi thì không thành vấn đề, đây vốn dĩ cũng là chức trách của tôi mà." Nhưng trong lòng ý vẫn rất khó chịu, Phạm Đồng Huy bảo ý giúp đỡ Hàn Đông, đây chẳng phải cố ý khiến y cảm thấy ngột ngạt hơn sao? Phạm Đồng Huy vẫn không quên khiến cho mình và Trịnh Như Dân phải xung đột lẫn nhau sao? Hàn Đông bất đắc dĩ nghĩ. Vốn dĩ, quan hệ giữa hắn và Trịnh Như Dân đã khá căng thẳng, Phạm Đồng Huy lại cố tình khiến cho giữa hai người có mối liên quan công việc với nhau, chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến xung đột lẫn nhau. Sau đó, Phạm Đồng Huy lại nói tiếp ba ý kiến về công tác chuẩn bị của hạng mục đường tàu điện ngầm thành phố Thục Đô, sau đó liền tiến hành thảo luận đề tài thứ hai. Đề tài này chính là quyết định đẩy mạnh hơn trong việc giám sát cán bộ, bởi vì trước đó hội nghị họp bàn công việc bí thư đã từng thảo luận vài lần. Lại thông qua vài lần sửa đổi của Ủy ban kỷ luật, cho nên lần thảo luận này chủ yếu là tiến hành sửa đổi một số phương diện chi tiết cũng rất nhanh được thông qua. Vốn dĩ lúc bắt đầu phương án này do Hàn Đông đưa ra, nhưng qua vài lần thảo luận liền giao cho Ủy ban kỷ luật dẫn dắt. Điều này Hàn Đông cầu còn không được. Các cơ quan có trách nhiệm với nhau mới có thể triển khai tốt công việc. Việc giám sát cán bộ vốn dĩ là nhiệm vụ của Ủy ban kỷ luật rồi. Tiếp theo, chúng ta tiến hành thảo luận vấn đề thứ 3 của hội nghị. Trước tiên, mời ban tổ chức cán bộ giới thiệu phương án điều chỉnh cán bộ của Sở Tài chính và các bộ phận khác nữa. Lúc này, sắc mặt Phạm Đồng Huy trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Vấn đề nhân sự lần này khá phức tạp. Trước đó, hội nghị họp bàn công việc bí thư chưa đạt được phương án, khiến y hài lòng. Lần này trong hội nghị thường vụ, chắc chắn sẽ là một cuộc tranh đấu lớn. Người mà hiện tại y phòng bị nhiều nhất chính là Hàn Đông. Hàn Đông càng ngày càng mang lại cho y áp lực lớn hơn. Cứ thế này mãi, vị trí chủ lực của y ở tỉnh Tây Xuyên cũng sắp bị mất rồi. Căn cứ vào phương án của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh nhân sự ở Sở Tài chính tỉnh, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh còn có Sở Giáo dục, Sở Văn hóa cùng với Viện Khoa học Thục đô. Phía Sở Tài chính do Lưu Bị Tuyền đảm nhận vị trí phó giám đốc sở, ngoài ra còn điều chỉnh thêm 3 vị phó giám đốc sở. Biên độ điều chỉnh này cũng khá lớn. Trong đó, ngoài Lưu Bị Tuyền là người của Hàn Đông ra, chỉ có một người của Lý Trạch Phong, hai người còn lại đều của Phạm Đồng Huy. Đối với phương án này, hiển nhiên Phạm Đồng Huy muốn mượn cơ hội để ra tay với Sở Tài chính. Sở dĩ đồng ý với Lưu Bị Tuyền mà Hàn Đông đưa ra là vì để lấp miệng Hàn Đông, để Hàn Đông không phản đối hai người còn lại nữa. Nhân tiện cũng xử lý Tiêu Hồng Tân, khống chế nguy cơ y cùng Hàn Đông liên thủ với nhau. Hàn Đông muốn đẩy Lưu Bị Tuyền lên, phải phối hợp với mình, nếu không mình sẽ gác lại phương án điều chỉnh nhân sự của Sở Tài chính. Còn nếu Hàn Đông phối hợp với mình, thì chắc chắn trong lòng Tiêu Hồng Tân sẽ không vui. Vốn dĩ y là người do nhà họ Tô đưa lên, lần này không dễ dàng gì mới đạt được sự thống nhất trong việc đề bạt người ở Sở Tài chính. Nếu kết quả không phải như y tưởng tượng, thì quan hệ của hai người họ chắc chắn sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Phạm Đồng Huy thầm cân nhắc trong lòng, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Trong hội nghị họp bàn công việc bí thư, ba người được đề bạt còn lại ở Sở Tài chính đều là của Tiêu Hồng Tân đưa ra. Hơn nữa còn thông qua Hàn Đông để biểu đạt trong hội nghị họp bàn công việc bí thư. Điều này khiến Phạm Đồng Huy rất lo lắng, cho nên mới suy nghĩ ra phương án một mũi tên trúng hai đích này. Ngẩng đầu lên, Phạm Đồng Huy nhìn thấy vẻ mặt có chút khó chịu của Tiêu Hồng Tân, trong lòng liền dần cảm thấy vui vẻ. Phương án của ban tổ chức mọi người đều đã rõ ràng, bây giờ mọi người thảo luận. Phạm Đồng Huy mang tâm tình rất tốt, mỉm cười nói. Y đã bàn bạc phương án một mũi tên trúng hai đích này với một số ủy viên thường vụ khác rồi, đã nhận được một số lời hứa tương ứng, cho nên y cũng khá tự tin vào lần hội nghị thường vụ lần này. Bí thư Đảng ủy Công an Lưu Hằng Quang nói, phương án của ban tổ chức cán bộ tôi thấy cũng không tồi, những người được chọn đều có kinh nghiệm làm việc phong phú, năng lực xuất sắc, độ tuổi cũng khá phù hợp. Phù hợp với tinh thần trẻ hóa cán bộ của Trung ương, đề bạt bọn họ có thể thúc đẩy công việc của Sở Tài chính phát triển nhanh hơn mà. Lưu Hằng Quang và Phó Bí thư Trịnh Như Dân cùng một phe, lời nói của ý cũng đại diện cho thái độ của Trịnh Như Dân. Cũng tức là lần này Phạm Đồng Huy có được sự ủng hộ của Trịnh Như Dân, chẳng trách y có thể tự tin như vậy. Hàn Đông giữ một nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ rằng Phạm Đồng Huy từ đầu đến cuối vẫn không muốn bỏ qua quyền chủ động, nhưng lần này sợ rằng tính toán của y bị lệch mất rồi. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hoàng Đạo nói, phương án của ban tổ chức cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của Sở Tài chính, năng lực của các đồng chí ấy cũng rất tốt, tôi cho rằng khá thích hợp đấy. Lúc này, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong đưa tay lên nói, tôi nói hai câu nhé. Phạm Đồng Huy mỉm cười nhìn Hồng Tiến Phong, thầm nghĩ rằng ông ta nhất định phản đối. Là một người thân tín của Hàn Đông, thái độ của Hồng Tiến Phong chính là thái độ của Hàn Đông. Đối với con người Hồng Tiến Phong, trong lòng Phạm Đồng Huy cũng rất không thích. Lúc đầu nếu không phải là y, Hồng Tiến Phong cũng không thể từ thành phố Vĩnh Châu được điều chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh được. Mặc dù ban đầu y làm như vậy, thứ nhất cũng vì nể mặt Hàn Đông, thứ hai vì y cũng cần người bên cạnh, nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì cũng có sự giúp đỡ rất lớn trên con đường phát triển của Hồng Tiến Phong. Nhưng Hồng Tiến Phong lại hoàn toàn kiên định đứng về phía Hàn Đông, hoàn toàn không lưu tình mà đối phó với y. Trước khi Hàn Đông chưa đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, trong nhiều vấn đề nhân sự ông ta đều đối đầu với y. Bây giờ Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên làm chủ tịch tỉnh rồi, ông ta lại xem y như một kẻ địch, thật sự rất đáng tức giận. Trong lòng y sớm đã có chủ ý, nếu bản thân y và Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên không tránh khỏi tranh đấu, vậy cũng không thể có quá nhiều e dè. Mặc dù thế lực của Hàn Đông cũng khá lớn, nhưng cũng không thể một tay che trời, vẫn còn có những đối thủ rất mạnh. Hơn nữa, cho dù với những thế lực hiện có của Phạm Đồng Huy, thực lực cũng không phải cực kỳ nhỏ, cho dù không sánh bằng Hàn Hệ, nhưng cũng có một hai nhân vật có sức nặng. Muốn đối phó Hàn Đông, trước tiên phải đánh đổ người thân tín nhất của Hàn Đông là Hồng Tiến Phong. Mất đi một cánh tay như vậy mới khiến hắn biết được ở tỉnh Tây Xuyên này ai mới là người định đoạt mọi việc. Bây giờ Phạm Đồng Huy đang tìm cơ hội, một khi có được cơ hội rồi nhất định sẽ không hề do dự mà ra tay. Đối với phương án mà ban tổ chức cán bộ đưa ra, tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Lời nói của Hồng Tiến Phong rất ngắn gọn nhưng lại giống như sét đánh giữa trời quang, vang lên trong đầu mọi người. Vốn dĩ, trong suy nghĩ của mọi người, Hồng Tiến Phong phát biểu chắc chắn là đại diện cho Hàn Đông mà phản bác phương án điều chỉnh nhân sự do Phạm Đồng Huy đưa ra rồi, đồng thời đưa ra một phương án nhân sự khác. Nhưng không ngờ, Hồng Tiến Phong lại nằm ngoài dự liệu của mọi người mà tỏ vẻ tán thành. Đây là việc gì chứ? Trong lòng Phạm Đồng Huy, ngoài sự kinh ngạc ra, ánh mắt không khỏi lướt nhìn qua Hàn Đông. Lúc này, Hàn Đông ngồi đó, mặt nở nụ cười ôn hòa. Dường như tất cả những việc này hắn đều đã dự liệu được. Điều này khiến Phạm Đồng Huy thực sự không hiểu được. Vốn dĩ Phạm Đồng Huy đã làm tốt khâu chuẩn bị nghênh đón sự phản đối của đám người Hồng Tiến Phong, nhưng đòn phản kích này lại không hề xuất hiện, ngược lại còn ủng hộ. Điều này thực sự giống như mặt trời mọc từ hướng Tây vậy. Không chỉ có Phạm Đồng Huy cảm thấy khó hiểu, những người khác cũng vô cùng mờ mịt, bởi vì trước đó mọi người đều cảm giác được trong vấn đề nhân sự giữa Hàn Đông và Phạm Đồng Huy đã có sự chia rẽ rất lớn. Thậm chí, ngay cả trong hội nghị bàn bạc công việc bí thư cũng không có được ý kiến thống nhất, thảo luận đến hai lần cũng không có kết quả gì. Cuối cùng, Chu Lộ Lương phải kiến nghị đưa thẳng lên hội nghị thường vụ. Đây là chuyện gì chứ? Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hoàng Đào thầm kinh ngạc trong lòng, ánh mắt đảo qua Hàn Đồng, Chu Trọng Hạnh, còn cả Hồng Tiến Phong. Mấy người này đoàn kết như một khối sắt thép, bọn họ hôm nay bị làm sao vậy, rốt cuộc là có chủ ý gì? Trưởng ban tổ chức Tường Hoành Quốc cau mày, trong lòng thầm suy nghĩ. Hàn Đông muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn làm dịu mối quan hệ? Nhưng bây giờ trong tình huống như thế này, cho dù Hàn Đông chủ động lùi về, chỉ e cạnh tranh cũng là điều khó tránh khỏi, mà bản thân Hàn Đông chắc chắn cũng nhìn ra được điều này. Hắn chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng rút lui. Hôm nay sở dĩ làm như thế này chắc chắn là có nguyên nhân, chắc chắn có tay sau. Nhưng Tường Hoành Quốc nghĩ đi nghĩ lại nhưng cũng không thể nghĩ ra được Hàn Đông rốt cuộc đang định làm cái gì. Hàng lông mày của y trao lại càng ngày càng chặt. Là một trưởng ban tổ chức cán bộ, trong quá trình bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đấu tranh lẫn nhau, y chọn đứng về phía bí thư tỉnh ủy, đây cũng là điều tất yếu. Dù sao, bí thư vốn dĩ quản lý nhân sự là nhân vật số 1 trong tỉnh ủy, y không đứng về phía bí thư tỉnh ủy thì còn đứng về phía nào nữa. Chỉ là, từ lúc Hàn Đông đến, trong mấy lần thảo luận về vấn đề nhân sự, phương án mà ban tổ chức cán bộ đưa ra đều không được thuận lợi thông qua. Đây chính là thất bại của Phạm Đồng Huy, đồng thời cũng là thất bại của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy xếp hạng của trưởng ban tổ chức cán bộ trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng xếp ở giữa, nhưng trong vấn đề nhân sự của toàn tỉnh lại có quyền phát ngôn khá lớn. Nhưng bây giờ ý đồ của ban tổ chức không được thực hiện, vậy sức ảnh hưởng của một trưởng ban tổ chức cán bộ như y cũng càng ngày càng thấp đi, quyền phát ngôn cũng giảm đi nhiều. Điều này khiến cho Tường Hoành Quốc rất đau đầu. Đối với Hàn Đông, y vừa có chút chán ghét lại vừa sợ hãi. Vị bộ trưởng tuổi còn trẻ này thủ đoạn làm việc lại vô cùng lão luyện, luôn nằm ngoài dự liệu của người khác, khiến người ta khó lòng phòng bị được. Sau đó, mọi người lần lượt phát biểu, cơ bản cũng không ai có ý kiến gì khác. Phương án mà ban tổ chức cán bộ đưa ra được thông qua dễ dàng. Phạm Đồng Huy cũng thực hiện được ý đồ của mình, sắp xếp được hai người bên cạnh mình vào sở tài chính. Nhưng trong lòng ý cũng không vui mừng lắm, bởi vì bây giờ ý cơ bản không nhìn rõ được thế cục, không biết rốt cuộc Hàn Đông và những người kia muốn làm gì. Nếu Hàn Đông đã bỏ qua cuộc tranh đấu sở tài chính, vậy chắc chắn hắn đã có được lợi ích lớn hơn ở những chỗ khác. Người đó không phải là chiếc đèn cạn dầu mà. Trong lòng Phạm Đồng Huy thầm cảm thán. Có một trợ thủ như vậy, thật sự làm người ta nhức đầu. Ý đồ của mình không thực hiện được, Phạm Đồng Huy cũng rất buồn bực. Nhưng bây giờ, ý đồ của ý được thực hiện rồi, ý vẫn cảm thấy rất buồn bực. Chủ yếu là ý biết, Hàn Đồng không phải là người chấp nhận chịu thua thiệt. Sự rút lui tạm thời của hắn chắc chắn là vì một lợi ích lớn hơn. Điều này chính là điều khiến y lo lắng. Ngẩng đầu lên, Phạm Đồng Huy vừa hay ngồi đối diện với Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tiêu Hồng Tân. Chỉ thấy khóe miệng ông ta mang một nụ cười thản nhiên, dường như có chút đùa cợt. Trong lòng Phạm Đồng Huy lại cảm thấy nghi hoặc, lo lắng cũng nhiều hơn một chút. E rằng những điều chỉnh nhân sự tiếp theo lại có điều gì không hay rồi. Quả nhiên, lo lắng của Phạm Đồng Huy rất nhanh đã được nghiệm chứng. Cũng không biết Hàn Đông và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngô Kỳ Bắc còn có Phó Bí thư Đỗ Trung Sâm đã có thống nhất gì với nhau. Bọn họ không ngờ lại liên thủ với nhau. Lại thêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương, trưởng ban tuyên giáo Chu Trọng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tiêu Hồng Tân, Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong. Phía Hàn Đông đã nắm chắc được 7 phe ủy viên thường vụ. Những phương án mà một trong số những người đó đưa ra trên cơ bản đều được thông qua một cách dễ dàng. Nhìn đám người Hàn Đông, anh một người tôi một người cứ lần lượt đưa ra đề xuất chọn người, dường như toàn bộ nhân sự trong các phòng ban đều được thay đổi một lượt. Trong lòng Phạm Đồng Huy dường như đang nhói đau liên tục. Y thật sự không hiểu nổi Hàn Đông sao lại có thể tập trung được Đỗ Trung Sâm, Ngô Kế Bắc còn có Tiêu Hồng Tân về lại một chỗ được. Đây vốn dĩ là ba lực lượng cạnh tranh lẫn nhau mà. Bây giờ lại bị Hàn Đông tập trung về một lực lượng, trong chốc lát khống chế hội nghị thường vụ, muốn thực hiện ý đồ gì về cơ bản cũng không gặp phải trở ngại nào. Không khí trong toàn bộ hội nghị thường vụ trở nên vô cùng quỷ dị, đám người Hàn Đông hoàn toàn nắm quyền chủ động. Người phía Phạm Đồng Huy trợn mắt há mồm, đã không còn sức phản kháng nữa. Có thể nhìn ra được, phía Hàn Đông đã sớm có sự kết nối với nhau, cho nên lúc sắp xếp người, hoàn toàn đâu vào đấy. Rất nhanh, sự việc đã được định đoạt. Phạm Đồng Huy nắm chặt cây bút trong tay, trong lòng tràn đầy tức giận. Đợi cho hội nghị hôm nay kết thúc, Phạm Đồng Huy liền xanh mặt rời khỏi phòng hội nghị. Trở lại văn phòng, y đóng cửa âm một tiếng, ngồi trước bàn làm việc, buồn bực thở phì phò. Là một bí thư tỉnh ủy, Phạm Đồng Huy vừa không thể nắm giữ được hội nghị họp bàn công việc bí thư, bây giờ ở trong hội nghị thường vụ cũng bị dắt mũi, đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã. Đáng giận! Phạm Đồng Huy càng nghĩ càng giận, giơ tay đập vỡ chén trà trong tay. Mà lúc này, thư ký của Phạm Đồng Huy ở bên ngoài cũng cầm như hến. Lúc bí thư đang tức giận, y cho dù thế nào cũng không thể vào phòng để tránh khỏi gặp tai họa như lần trước. Lần trước, ngực của y bị bỏng đến mức mất một lớp da, nhưng Phạm Đồng Huy lại không hề tỏ ý xin lỗi. Điều này cũng khiến cho thư ký rất bất mãn trong lòng. Chỉ có điều không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Giang giang, điện thoại màu đỏ trên bàn vang lên, Phạm Đồng Huy sững người, lập tức hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nhấc máy lên. Xin chào, tôi là Phạm Đồng Huy. Đồng Huy à, tôi là Bành Vũ Lĩnh. Trong điện thoại vang lên một âm thanh già nua, nhưng lại lập tức khiến Phạm Đồng Huy lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên, cung kính nói. Chào ông cụ Bành, ông có chỉ thị gì ạ? Tôi là một ông cụ nhàn rỗi rồi, còn có thể chỉ thị gì nữa? Thứ năm tuần sau tôi phải đến tỉnh Tây Xuyên, chủ yếu là điều tra rõ hơn về các công tác quản chế pháp luật. Hoan nghênh ông cụ Bành đến tỉnh Tây Xuyên chỉ đạo công tác. Phạm Đồng Huy cung kính nói, trong lòng lập tức liền thoải mái hơn. Bành Vũ Lĩnh đến, có thể sẽ giúp ý thay đổi cục diện một chút. Bành Vũ Lĩnh là một trong số những nhân vật trong hệ mà Phạm Đồng Huy tham gia. Tuy bây giờ đã lùi về tuyến sau, đảm nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, nhưng lực ảnh hưởng vẫn không phải nhỏ. Trước khi ông lùi về tuyến sau, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, từng đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy thành phố Tân Môn. Phong cách rất tốt, cũng cực kỳ chú trọng xây dựng tính nguyên tắc và dân chủ trong tổ chức. Nếu biết đám người Hàn Đồng A Dua lẫn nhau, làm thành một đoàn trong Ủy viên Thường vụ, ông nhất định sẽ không vui rồi. Bành Vũ Lĩnh lần này đến tỉnh Tây Xuyên, chủ yếu là dẫn theo Ủy ban Công tác Thể chế Nhân sự Toàn quốc đến điều tra nghiên cứu công tác pháp chế của tỉnh Tây Xuyên, tìm hiểu tình hình công tác về phương diện xây dựng pháp chế của tỉnh Tây Xuyên. Đã từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bành Vũ Lĩnh sau khi lui về tuyến 2, nhậm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Toàn quốc, phụ trách xây dựng pháp chế, nhưng ông ta trước sau như một, vô cùng coi trọng xây dựng dân chủ. Trong nhiệm kỳ ông ta đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Tân Môn, đã từng tăng cường mạnh mẽ xây dựng dân chủ thành phố Tân Môn. Theo ông ta thấy, pháp chế và dân chủ là bổ trợ lẫn nhau, chỉ có nắm bắt hai cái đó mới có thể xây dựng được cùng nhau. Mấy năm nay, Bành Vũ Lĩnh thường xuyên dẫn đội đến các tỉnh điều tra nghiên cứu, đôn đốc cũng phát biểu một số ngôn luận làm cho người ta chú ý. Tóm lại, ông bạn này là người vô cùng hoạt bát, không chịu ngồi yên, luôn muốn làm một số việc. Hơn nữa, ông ta là đại lão trong phe phái của Phạm Đồng Huy, cũng vô cùng tán thưởng Phạm Đồng Huy. Lúc trước, Phạm Đồng Huy có thể làm lên chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, nghe nói là ông cụ Hàn lên tiếng là nhân tố có tính quyết định nhất, nhưng trước đó, sự cố gắng của Bành Vũ Lĩnh cũng rất có tác dụng. Chính bởi vậy, biết được Bành Vũ Lĩnh muốn đến tỉnh Tây Xuyên điều tra nghiên cứu, Phạm Đồng Huy trong lòng vô cùng vui mừng. Lão cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cho mình có thể xoay chuyển được cục diện bị động bây giờ. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đồng không phải luôn cường điệu, phải tăng cường đội ngũ cán bộ giám sát, còn khiến cho sở kiểm soát, phòng kiểm soát, nơi nơi kiểm tra người, làm cho cán bộ bên dưới đều lo sợ. Phương diện này ảnh hưởng đến ổn định của đội ngũ cán bộ, làm cho mọi người khó có thể yên tâm công tác. Mặt khác, lẽ nào cán bộ lãnh đạo chúng ta không nên hưởng thụ pháp chế và dân chủ sao? Phạm Đồng Huy đè điện thoại xuống, trong lòng bắt đầu tính toán. Hàn Đông bây giờ thể hiện ngày càng mạnh mẽ, hôm nay lại kết hợp với mấy tên ủy viên thường vụ, làm cho hội nghị thường vụ tỉnh ủy trở thành độc đoán, không quan tâm đến quyền uy của bí thư tỉnh ủy lão. Điều này làm cho trong lòng Phạm Đồng Huy vô cùng oán giận, cũng thật là bất đắc dĩ. Ông cụ Bành đã từng làm nhân vật số 1, hẳn là nhìn người quen với loại hành vi này của Hàn Đồng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu về Hàn Đồng. Như vậy trong công tác điều tra nghiên cứu tiếp theo sẽ dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Phạm Đồng Huy, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, lão ta cũng không muốn thể hiện mặt bất lực của mình trước mặt lãnh đạo cũ đã từng tán thưởng mình. Nhưng tình thế bức bách, lão muốn thay đổi tình thế, nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, không ngừng nỗ lực mới được. Suy nghĩ trong phòng làm việc hồi lâu, trong lòng Phạm Đồng Huy đã có toàn bộ kế hoạch. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa để thư ký đi vào quét tước gian phòng. Hàn Đồng lúc này đang ở trong phòng làm việc, bàn bạc công tác với Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tiêu Hồng Bân. Hội nghị thường vụ lần này, sở dĩ đưa ra phương án điều chỉnh nhân sự của Sở Tài chính mà ban đầu mọi người đều đồng ý ban tổ chức đưa ra, chủ yếu là trao đổi giữa Hàn Đồng và Ngô Kỳ Bắc. Hóa ra, trong số ứng cử viên của ban tổ chức đưa ra, mặc dù có hai người dựa vào Phạm Đồng Huy, nhưng một người trong đó lại có quan hệ với Ngô Kỳ Bắc. Ngô Kỳ Bắc vì bảo vệ lên chức nên đã gọi điện thoại trao đổi với Hàn Đồng, hai bên đã thỏa thuận nhất trí. Về phần Phó Bí thư Đỗ Trùng Sâm cũng liên hệ với Ngô Kế Bắc. Đỗ Trùng Sâm cũng muốn mượn cơ hội này đề bạt người, mọi người xem như ăn khớp với nhau. Mặt ngoài thoạt nhìn, mặc dù mọi người là vì lợi ích mà liên kết với nhau, nhưng nguyên nhân cụ thể đằng sau cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Mà Tiêu Hồng Bân sở dĩ đồng ý phối hợp, chủ yếu là Hàn Đồng cho lão ta rất nhiều lợi ích. Nói tóm lại, mọi người lần này có thể liên kết lại đều có được lợi ích. Hơn nữa, có Hàn Đông dẫn đầu, những người khác cũng không có gì phải e dè. Về phần Hàn Đông lần này cùng đám người Đỗ Trùng Sâm, Ngô Kỳ Bắc liên kết cũng là tất yếu. Một là thực hiện mục đích của mình, bố trí người thích hợp lên chức. Hai là triển khai thế lực mạnh mẽ của mình, không thể cứ dễ dàng tha thứ thái độ sống dở chết dở của Phạm Đồng Huy. Công tác phải làm ra được thành tích, nhất định phải đưa ra quyết đoán. Trong lịch sử, phàm là người có chút thành tích, người nào không phải cũng đều vô cùng quyết đoán. Tiêu Hồng Bần cũng cảm nhận thấy thế lực mạnh mẽ của Hàn Đồng, cho nên mới lựa chọn thái độ hợp tác có hạn, như vậy là có lợi nhất đối với lão. Ngược lại, nếu Tiêu Hồng Bần ngay từ đầu triển khai tư thế đối đầu với Hàn Đồng đến cùng, e là lão cũng ngồi không vững ở tỉnh Tây Xuyên. Chỉ có thể ngồi vững vị trí hiện tại mới có thể nói đến bước phát triển tiếp theo, mới có thể thực sự uy hiếp được Hàn Đồng. Hàn Đồng làm như vậy, căm tức nhất là Phạm Đồng Huy. Lúc này Phạm Đồng Huy e là sớm đã hận Hàn Đồng tận xương tủy rồi, chắc chắn đang nghĩ cách đối phó Hàn Đồng. Tiêu Hoàng Bân trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại. Thời gian này, Hàn Đồng càng ngày càng mạnh, quyền lực của Phạm Đồng Huy chịu uy hiếp rất lớn. Làm bí thư tỉnh ủy, sao lão ta có thể cam tâm chứ, mà mình thông qua thể hiện thời gian này, nên để lại cho Hàn Đồng hình tượng bằng lòng làm việc, thực phối hợp với hắn. Như vậy tiếp theo phải giữ khiêm tốn, đợi cơ hội, chỉ cần có cơ hội, liền không lưu tình chút nào, phản kích một phát, cho hắn vào chỗ chết. Trên mặt Tiêu Hồng Bân mỉm cười thản nhiên. Thay đổi nhân sự tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, còn có thông qua về biện pháp thực thi giám sát đôn đốc cán bộ, đều bị các cán bộ toàn tỉnh hiểu rõ chuyện này. Đó chính là chủ tịch tỉnh Hàn Đồng này, quyền phát biểu trong tỉnh càng ngày càng lớn, cân tiểu lý quyền lực trong tỉnh bắt đầu nghiêng về phía Hàn Đồng rồi. Làm cán bộ trong thể chế, mọi người đối với biến động nhân sự trước mặt, thay đổi quyền lực đều vô cùng quan trọng, bởi vì chuyện này dính líu đến tiền đồ của mình. Nếu như mình không cẩn thận đứng sai đội ngũ thì có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Theo đà quyền phát biểu của Hàn Đồng ở tỉnh Tây Xuyên không ngừng tăng lên, quan viên dựa vào hắn càng ngày càng nhiều. Không ít cán bộ thành phố cấp 3 thông qua các loại quan hệ tỏ ý muốn dựa vào Hàn Đồng. Đối với tình hình này, Hàn Đồng vô cùng vừa lòng. Đây cũng chính là thứ mà hắn cần. Bởi vì một người bất luận năng lực của mình mạnh đến đâu, nhưng nếu không có một nhóm người giúp đỡ làm việc, chỉ cần dựa vào một mình đơn độc chiến đấu thì không thể làm ra được nhiều chuyện như vậy. Mà đối với người muốn dựa vào, Hàn Đồng cũng không phải là thấy người là nhận, còn phải xem năng lực nhân phẩm của đối phương. Chỉ có người phù hợp với tiêu chuẩn của Hàn Đồng, Hàn Đồng mới thực sự thừa nhận để mình dùng. Với sự tăng giảm này, tầm ảnh hưởng của Hàn Đồng càng ngày càng lớn, mà đám người Phạm Đồng Huy quyền lực trong tay lại không ngừng giảm xuống. Chính bởi vậy, Phạm Đồng Huy vừa nghe Bành Vũ Lĩnh muốn đến tỉnh Tây Xuyên điều tra nghiên cứu, liền muốn thông qua ông ta thay đổi thế cục hiện tại. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Kiều Soan Soan hai ngày trước đi thành phố Thiết Giang, chuyện của chồng Cát Nì là Lưu Nguyên Minh đã có thay đổi rất lớn. Thông qua sở kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn có người của phòng kiểm soát phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Sở công an tỉnh cũng đã phái người chuyên môn đi điều tra chuyện này. Kiều Soan Soan lần này đi cũng là muốn gặp người bạn tốt Cát Nì, đồng thời cũng muốn an ủi cô ta một chút. Dù sao xảy ra chuyện này, tâm trạng của Cát Nì chắc chắn rất tồi, có bạn bè ở bên cũng tốt hơn. Buổi chiều thứ sáu, Kiều Soan Soan liền từ thành phố Thiết Giang trở về. Lần này về, cô chủ yếu là muốn ở cùng với Hàn Đồng, cũng để cho con gái Hàn Nguyệt ở cùng với ba. Hàn Nguyệt trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất, tựa như một nàng công chúa nhỏ vui vẻ, tiếng cười tràn khắp mọi nơi. Buổi tối, Hàn Đông mang theo Kiều San San và Hàn Nguyệt đi ăn vặt. Hàn Nguyệt vô cùng vui vẻ, ăn đến mức căng phồng cả bụng. Trở về nhà, hai tay cô bé lại ôm chặt lấy cánh tay Hàn Đông. Ở trong lòng Hàn Đông, nghe Hàn Đông kể chuyện cổ tích. Cho dù những chuyện cổ tích này đều đã từng nghe qua, nhưng bây giờ nghe ba kể lại, cô bé vẫn thấy rất hay. Cho dù trong TV đang chiếu bộ phim hoạt hình Hàn Nguyệt thích xem, nhưng cô bé cũng không xem, cái đầu nhỏ ngước lên, ánh mắt nhìn vào cằm của ba, cẩn thận đếm râu của ba. Ba, còn 2 tuần nữa là sinh nhật con rồi. Lúc này Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên nói, đôi mắt trong suốt nhìn Hàn Đông, ánh mắt đầy sự chờ đợi. Hàn Đông mỉm cười giơ tay sờ sờ cái mũi nhỏ của cô bé, nói, vậy Nguyệt Nhi muốn ba chuẩn bị quà sinh nhật gì nào? Con muốn cùng ba thổi nến, ước nguyện. Hàn Nguyệt không chút do dự nói, đôi mắt lấp lánh như sao, nhìn chằm chằm Hàn Đông, dường như sợ Hàn Đông sẽ từ chối vậy. Hàn Đông trong lòng không kìm nổi chua xót, thời gian mình ở với Hàn Nguyệt quá ít, thậm chí cả tình thần rất nhiều bạn nhỏ đều có thể có được, Hàn Nguyệt lại không có được. Hàn Đông không ngờ cô bé sắp sinh nhật rồi, chỉ mong muốn mình có thể cùng thổi nến, cùng ước nguyện với ba. Thế giới của trẻ con thật là đơn thuần, nguyện vọng của trẻ con là đơn giản, nhưng bởi vì đơn giản, đơn thuần, nhu cầu của bọn chúng mới chân thực nhiều vậy. Được, ba nhất định sẽ chuẩn bị cho con một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp và cùng con thổi nến ước nguyện. Hàn Đông trịnh trọng gật đầu, nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Hàn Nguyệt vui mừng nói, đứng dậy, hôn mấy cái lên mặt Hàn Đông, sau đó cô bé chạy vào trong lòng mẹ. Nhỏ nhẹ nói. Mẹ, ba đồng ý dự sinh nhật con rồi. Được, vậy con phải nghe lời ba nhé. Kiều San San ôm Hàn Nguyệt, nói. Vâng, con nhất định nghe lời. Hàn Nguyệt hết sức gật đầu, nói. Hàn Đông xúc động ôm hai mẹ con vào trong lòng, trong phòng tràn đầy không khí ấm áp. Hàn Nguyệt chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hạnh phúc. Bầu không khí ấm áp bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hàn Đông vỗ vỗ lưng Kiều San San, sau đó lấy di động ra, vừa nhìn lập tức sửng sốt, điện thoại là của Lữ Nhạc gọi tới. Kiều San San cũng lập tức nhìn thấy tên trên điện thoại, vẻ mặt lập tức ảm đạm, sau đó cô ôm Hàn Nguyệt vào rồi nói. Nguyệt Nhi, để bà nói chuyện điện thoại. Vâng. Hàn Nguyệt ngoan ngoãn trả lời, ngồi ở trong lòng Kiều San San, đôi chân nhỏ đeo tất chân mỏng màu trắng, nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt nhìn theo Hàn Đông. Hàn Đông hít một hơi, nghe điện thoại. Hàn Đông, anh đang bận không? Giọng nói dịu dàng của Lữ Nhạc truyền đến trong điện thoại. Em chuẩn bị ngày mai đưa Tiểu Vũ qua đó, cuối năm Tiểu Vũ sẽ lên tiểu học rồi, phải chứng thực sớm một chút mới được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 324 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.